Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Chuẩn bị, Ninh Thanh nghe vậy lại không thèm để ý nói. Cái gì thân phận đặc thù a? Bất quá chính là cái không ai quản thôi. Nếu không có tỷ tỷ ở ta sớm sẽ không có. Trông cậy vào ta cái kia không đáng tin cha. Hay là thôi đi, bất quá tỷ tỷ ngươi nói cũng đúng. Không đạo lý chúng ta cho bọn hắn hỗ trợ còn muốn chúng ta bản thân đi lo lắng bận việc. Hẳn là làm cho bọn họ so chúng ta càng thêm sốt ruột mới đúng. Một lát ta liền đi cho bọn hắn truyền tin. Nếu tỷ phu cùng đại xòa có cái gì ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vương Dương phản ứng liền bất đồng. Hắn ký cảm động Mạnh Mộng vì hắn lo lắng toàn diện. Đã có chút áy náy bản thân giúp không được gì. Cho nên, nói chuyện khi cảm xúc vẫn là tương đối xa xút. Mạnh tỷ tỷ cảm ơn ngươi vì chúng ta ra lo lắng nhiều như vậy. Đều do ta không hiểu chuyện. Cho ngươi đều như vậy còn muốn vì chúng ta suy nghĩ lo lắng. Ngươi yên tâm ta về sau nhất định sẽ không như vậy không hiểu chuyện. Ta sẽ ngoan ngoãn canh giữ ở ngươi bên người. Cho ngươi có thể an toàn đem cháu nhỏ cùng tiểu chất nữ sinh hạ đến, Mạnh Mộng gặp hai người như. Thế cười nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Này chẳng qua là ta bởi vì có thai trong lòng bất an thôi. Lấy bọn họ bản sự hẳn là không có việc gì. Bất quá tin tức nên đưa hay là muốn đưa. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ biết chúng ta không dễ dàng không phải là. Còn có. Ta đây đã có khả năng hội sinh non, như vậy trong phủ an toàn cũng nên trước tiên an bày xong. Miễn cho có kia không có mắt tìm hiểu nguồn gốc sờ đến đây. Vậy coi như không tốt, hai người nghe vậy nhất tề gật đầu đáp ứng. Cùng nàng còn nói một lát nói sau, liền ngay cả vội đi ra ngoài đều tự an bày đi. Ninh Thanh cầm nàng viết tốt tín đưa đi ám vệ nơi đó cùng kinh thành. Vương Dương còn lại là bắt đầu liên hệ A Phong, A Mộc cùng A Chí bọn họ, làm cho bọn họ chạy nhanh phái một ít tâm phúc người đi lại. Miễn cho Mạnh tỷ tỷ sinh sản khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy coi như không tốt, cũng may mắn Mạnh tỷ tỷ sớm có chuẩn bị, sớm liền đưa bọn họ phái ra đi phát triển thế lực. Hiện thời bọn họ chẳng những kiếm không ít tiền tài. Nhân mạch cùng nhân thủ cũng đã bồi dưỡng xuất ra, bằng không bây giờ còn thật sự là không tốt an bày. Nghĩ bọn họ này một đường đi tới nhìn đến này cửa hàng. Còn có Mạnh tỷ tỷ huấn luyện chỉ điểm này thủ hạ bộ dáng. Hắn sẽ không từ đối Mạnh tỷ tỷ càng bội phục lên. Ninh Thanh cùng Vương Dương đều tự bận việc sự tình đi. Mạnh Mộng bên người lại cách không được nhân. Lê ma ma cũng chỉ có thể một bên cùng nàng, một bên an bày nhân đi xuống chọn mua cần gì đó. Như là cấp tiểu hài tử may quần áo vải dệt, còn có tiểu hài tử cần dùng gì đó, còn có cần thỉnh nãi ma ma cùng bà mụ, này đó đều là muốn trước tiên sàng chọn cùng chuẩn bị. Nhất là Mạnh Mộng hoài vẫn là nhiều thai, nàng liền là muốn bản thân nuôi nấng đều không được, không nói sữa không đủ vấn đề. Chính là thân thể của nàng cũng ăn không tiêu a, cho nên, chỉ có thể chuẩn bị nãi ma ma, nhưng là, thỉnh nãi ma ma yêu cầu lại tương đối nhiều, các nàng nếu không sớm chuẩn bị căn bản là không kịp. Không nói cái khác, chính là quang cha này nãi ma ma ra thế điểm này. Liền muốn hao phí không ít thời gian, còn có kiểm tra các nàng tình huống thân thể, bản nhân phẩm tính như thế nào. Còn có các nàng vệ sinh cùng thói quen này đó, kia đều là cần nghiêm cẩn sàng chọn, chọn xong sau, hắn các nàng vào phủ sau cần học quy củ, cùng với cái ăn thượng nhu phải chú ý chuyện hạng, quả thực nhiều đến không được, đừng nói hiện tại bắt đầu chuẩn bị thời gian không còn kịp rồi. Chính là Mạnh Mộng bọn họ trước tiên 2 tháng đều không nhất định đi. Cũng may Lê Mama luôn luôn đều có trước tiên chuẩn bị thói quen. Theo vào ra Mộc Thành liền bắt đầu hỏi thăm, hiện tại hẳn là cũng hỏi thăm không sai biệt lắm, chỉ cần lại cẩn thận tra một lần là đến nơi, bằng không thật đúng là không kịp. Tưởng đối với nãi ma mà yêu cầu nghiêm cẩn, bà mụ cũng không phải cần phế bao nhiêu sự, chỉ cần đánh nghe rõ ràng ai năng lực tương đối hảo. nhân phẩm tương đối dựa vào là trụ là đến nơi, miễn cho mạnh mộng sinh sản khi xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Làm cho nàng nhóm vô pháp bận tâm nhiều như vậy. Bất quá, vì ổn thỏa khởi kiến, Lê Ma Ma vẫn là hỏi thăm không ít, trước mắt xác thực định xuống có mấy cái, chỉ cần nàng lại cẩn thận tra một lần không sai sau. Trực tiếp thỉnh hai cái vào phủ chờ là đến nơi, mạnh mộng nơi này bắt đầu không chút hoang mang an bày lên. Mà lão hoàng đế phái tín sử lại chẳng như vậy tốt hơn. Lão hoàng đế cũng biết bản thân bên người hiện thời không an toàn. Cho nên, phái ra đi truyền tin mọi người là tâm phúc của hàn ám vệ. Hơn nữa còn nhất phái liền phái vài cái. Có thể thấy được hắn đối này phong thư có bao nhiêu coi trọng. Nhưng là, bọn họ đám người chuyến này, theo ra hoàng cung liền bắt đầu bị khắp nơi nhân mã theo dõi. Chờ ra kinh thành kia chặn lại kiếp giết người. Đó là nhất ba lại nhất ba a. Tuy rằng bọn họ võ công cũng đủ cao cường, nhưng là chung quy hai đấm khó địch nổi bốn tay. Bất quá mới qua ba cái thành trì, cũng đã chỉ còn lại có hai người. Hơn nữa còn là thân thủ trọng thương. Hai người biết tiếp tục như vậy đừng nói đưa tin. Phỏng chừng bọn họ nhân còn không gặp đến cũng đã hy sinh. Rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn giấu đi. Tưởng chờ này nhìn bọn hắn chằm chằm nhân rời đi, lại tiếp tục đi trước ra Mộc Thành. Đáng tiếc tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực cũng là tàn khốc. Bọn họ muốn đám người rời đi lại tiếp tục truyền tin. Nhưng là lại không biết bọn họ đã bị người trành đã chết. Phải biết rằng hiện thời Nam Triều triều đình, nhưng là rất căng trương. Không thôi hai vị hoàng tử tranh đấu không ngừng, thậm chí còn có kia có dã tâm nhân. Đã ở ngầm làm chuẩn bị, thậm chí liền ngay cả bị xung quân đi ra ngoài hoàng tử. Đều có muốn trở về tránh thượng nhất tránh tâm tư, làm sao có thể hội an tĩnh, chỉ là đại gia thực lực kém cũng không lớn, cũng liền đều tự cân bằng, trừ bỏ đi lão hoàng đế kia soát soát hào cảm ngoại. Thì phải là các loại tâm tư tính kế suy nghĩ. Hiện thời, lão hoàng đế nơi đó đột nhiên phái nhân xuất ra. Hơn nữa xem ra vẫn là tặng đồ xuất ra, ai biết này có phải hay không là lão hoàng đế trước tiên chuẩn bị di chiếu. Hoặc là binh phù cái gì, mặc kệ này tống xuất là cái gì vậy, kia đều là gia tăng bọn họ lợi thế gì đó. Bọn họ tự nhiên là muốn kiệt đem hết toàn lực đi chặn lại. Chỉ muốn được đến như vậy này nọ, mặc kệ là cái gì bọn họ đều so những người khác muốn thắng thượng một bậc. Cho nên, này ám vệ nhóm mới có thể vừa ra tới đã bị theo dõi. Chỉ là bọn hắn nào biết đâu rằng, này kia là cái gì binh phù cùng di chiếu. Này bất quá chính là một phong cứu vớt con của hắn thư thôi. Chỉ là không nghĩ tới của hắn hành động. Hiện thời đã biến là ai cũng có thể đã biết. Bằng không làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy nhân hòa thế lực xuất hiện. Nếu lão hoàng đế đã biết. Chỉ sợ hắn kia tàn phá thân mình sẽ bị khí càng thêm tàn phá thôi. Thừa lại hai gã ám vệ tuy rằng trốn giấu đi, khả là vì bị người nhìn chằm chằm duyên cớ, thương thế quá nặng vô pháp được đến trị liệu, dần dần cũng có chút không được, nhưng là tính còn không có tống xuất đi, bọn họ lại không cam lòng bản thân cùng bản thân các huynh đệ bạch đã chết. Cho nên, liền nghĩ ra một cái biện pháp. Hai người một người đi ra ngoài dẫn rời đi này truy giết người. Một người còn lại là nghĩ biện pháp tìm được Minh Nguyệt Lâu. Mặc kệ thế nào này phong thư đều phải đưa đến mạnh mộng trong tay. Tương đối cho những người khác mà nói, lục gia nơi này rõ ràng hội càng an toàn một ít. Hết chương.